Nói yêu em đi anh. Chương 19, bình yên khi bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thích chứ? Ừ, đi biển mà sao không nói sớm với em để em chuẩn bị đồ nữa. Anh chuẩn bị cho em hết rồi. Biển lúc hoàng hôn đẹp thật đó. Đây là lần đầu em thấy mặt trời lặn đẹp vậy đó. Ngồi đi, hời, cảm giác thật bình yên. Tựa vào vai anh đi. Em đang mơ đúng cô. Là sự thật anh muốn đưa em đi để thư giãn đầu óc vì những chuyện cô nên có. Anh còn nhớ sợi dây chuyền chứ? Em vẫn còn đeo đúng cô, đương nhiên rồi, anh dọa em vậy cô đeo sao được? Ha ha, vậy là em biết nghe lời anh đó nhỉ? A a a, hai cậu trốn ra đây hạnh phúc một mình à? Nam, Vân, hai cậu làm gì ngoài này? Nghe lén câu chuyện với Bảo chứ gì? Hả, không ngờ hai người đắm thắm ghê đó. Làm gì có, thôi ánh vào ăn trước đây. Ánh đỏ mặt rồi kia. Hai cậu đùa hơi quá rồi đó ha ha. Ánh đợi Bảo, họ đúng là, vào ăn thôi. Nè cô đợi tôi với. Hừ, anh đi sau đi. Tôi mặt đỏ ửng vào phòng, Vân với Nam có vẻ hợp nhau quá đi, lại còn hợp nhau trêu chọc tôi nữa. Thật là, anh vào được chứ? Ờ, em chưa ăn gì mà ăn đi kẻo đói đó. Em cảm ơn hi hi, à mà em chưa nói với bố mẹ là em đi xa, chắc bố mẹ lo lắng cho em lắm. Không sao đâu, anh đã xin phép bố mẹ cho em đi rồi. Bố em đã được y tá chăm sóc cẩn thận rồi, nên em yên tâm đi. Anh đúng là chu đáo mà. Hời, anh cũng chưa ăn gì mà. Lát nữa anh ăn cũng được, nhìn em ăn thế này anh thấy no rồi. Hi, ăn chung với em đi, mình em sao ăn hết chỗ này được. Gắng ăn đi, nè, há ra em mớm cho hi hi. Anh không thích ăn cái này đâu, đừng đút anh nữa ha. Ngoan đi, ăn phải giỏi vậy chứ. Nè, em cũng ăn đi chứ, mệt cả ngày rồi. Hôm nay mệt thật á, nhưng em cũng vui nữa. Tắm rồi, thay quần áo đi, mình dạo biển. Ừ, đợi em, tôi sửa soạn thay quần áo rồi bước ra ngoài. Lúc đó mặt trời đã lặn hẳn. Xong rồi đó hả, mình đi thôi. Qua, wow, biển nhìn ban đêm thật là đẹp. Nó có một xia gì đó thần bí, pha một chút phá cách. Hời, cảm giác như được ở trên mây vậy, đúng á, em cảm thấy thật bình yên. Ấy, cẩn thận nước tràn vào kia. Ha ha ha, ướt hết chân em rồi. Bên em thế này khiến anh thấy hạnh phúc quá, gió lạnh sao em không mặc áo khoác vậy? Khoác tạm áo anh vào đi, em biết anh sẽ khoác áo cho em mà, hi hi. Còn vì anh sẽ như thế nào đây? Anh cũng không biết nữa. Thôi, đến đây là để quên đi chuyện đó mà, em đừng nhắc nữa. Ừ, em xin lỗi mà. Không sao, hi hi, mai mình sẽ đi bơi đó. Em cũng thấy sợ sợ, chơi ở gần bờ thôi, có anh đây rồi. Vào thôi, ngoài này lạnh quá à, ừ hi hi, em ngồi xuống đây đi. Đây là nước hoa hồng, anh đã bảo họ chuẩn bị cho riêng em đó. Để làm gì sao, ngồi yên đi để anh mát xa chân cho. Hôm nay em đi lại mệt cả ngày rồi, nên thư giãn một tí. Ơ, để em làm cũng được mà. Anh muốn làm cho em, cái này giúp duy trì độ ẩm và giữ cho da luôn mềm. Mãi đó, ngồi yên đi, không phải ai muốn cũng được anh làm cho đâu đó. Xùi, lại khoe khoang nữa rồi đó. Anh nói thật đó, lần đầu tiên anh làm vậy cho một cô gái. Hời, thật sao? Ừ, xong rồi đó. Em nghỉ sớm đi, mai sẽ vất vả đó. Ngủ ngon, anh cũng vậy nhỉ, cách chương.